Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Sau đây, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 3 của bộ truyện ma Đèn Lồng Đỏ, tác giả Thùy Dương. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những truyện mới nhất nhé. Đèn Lồng Đỏ, tập 3, ác mộng. Cùng lúc đó, trong gian bếp tại Đèn Lồng Đỏ, khi chỉ còn Thành Vĩ và hai người nữa, lúc đó anh đang bận rộn rửa một đống bát. Lẫn trong tiếng nước chảy, anh nghe hai người cùng làm nói chuyện với nhau. Nè, anh thấy A Kỳ đâu không? A Kỳ hả? Nó xin nghỉ làm rồi. Mà tốt nhất á, đừng có hỏi gì nó nữa. Sau khi nghe câu trả lời đầy ẩn ý của Triệu Tứ, người đồng nghiệp làm ở vị trí chế biến thực phẩm, Tư Duệ, người phụ bếp nhìn gã bằng một ánh mắt đầy nghi ngờ, nhìn trước ngó sau như một kẻ phạm tội. Khi thấy Thành Vĩ đang bận rộn với đống bát đũa cao ngất, tiếng nước chảy khá lớn có thể lấn át được cuộc trò chuyện, Tư Duệ lại tiếp tục hỏi: Anh nói vậy là có ý gì? Ý gì chứ? Ý là cô nên quên hắn đi. Nếu mà cứ nhắc đến thì cả cô và tôi đều gặp hạn đó. Gã đồng nghiệp Triệu Tứ khẽ nghiến răng sau khi quay lưng nhìn Thành Vĩ lại một lần nữa. Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu gì hết. Tôi đã nói là cô đừng có nhiều chuyện. Gã quay lưng bỏ đi, nhưng chỉ 5 giây sau, gã quay lại đe dọa Tư Vệ: Nếu mà cô còn nói nữa thì cô sẽ hiểu đó. Nhưng mà tôi e rằng lúc đó cô cũng không còn sống đâu. Choang lên một cái, một cái bát rơi vỡ xuống đất tan tành. Triệu Tứ giật mình quát mắt nhìn về phía Thành Vĩ: Nè, cẩn thận cho chú em, giật khích cả mình à. Nói xong, gã ra ngoài hút thuốc. Tư Vệ cứ đứng trân trân nhìn theo trong vài phút, rồi quay lại nhìn Thành Vĩ. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn, cho nên chị ta bối rối quay lưng lại, rồi lúng túng ra mở tủ lạnh lấy một túi rau lớn đem ra bồn rửa, tránh ánh mắt của Thành Vĩ. Anh cũng không nhìn chị Tư Vệ nữa, tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Hai người cứ im lặng như vậy cho tới độ khoảng 30 phút sau, vài ba người nữa đi vào, trong đó có đầu bếp trưởng. Trên tay cầm một cái túi ni lông thịt tươi, ông ta lên tiếng sai bảo cô: Cô mau ra đây phụ tôi làm mấy cái món ăn này, khách đang chờ đó. Dạ. Trong lúc ấy, cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra trước mặt An Di. Cô như một người vô hình, đứng lặng nhìn bộ mặt người dạ thú giết hại cô gái trẻ mà không có cách nào cản ngăn. Bây giờ thì cô đã rõ cảnh tượng món ăn có thịt người cô nhìn thấy ngày hôm đó tại Đèn Lồng Đỏ là sự thật. Sau khi bị đặt trên cái bàn gỗ với vết cắt sâu chí mạng, cổ của cô gái trẻ gần như bị đứt lìa, thân hình thon thả trắng nõn của cô ta cũng bị nhuộm đỏ máu tươi. Nhận thấy đầu của cô gái vẫn còn ở trên thân, gã A Vương dùng dao làm cho nó đứt hẳn đi, lăn lông lóc trên nền nhà. Một lần nữa An Di kêu thét lên, cô như quỵ xuống trước sự hung bạo của hắn ta. Với nhát dao lạnh lùng của gã đồ tể, cô gái cũng không thể sống sót mà dùng dậy chửi rủa được nữa rồi. Những gã máu lạnh lúc này cởi dây trói và đặt cô xuống nền đất để tẩy rửa sạch sẽ máu ở trên thân thể cô ta, rồi tiến hành những bước tiếp theo. Lũ chó nhốt cách đó khá xa, nhưng mùi máu tanh thổi tới đã làm cho chúng càng thêm hiếu chiến, sủa gian động cả một căn hầm chờ được thưởng thức món ăn mới. Toàn thân An Di rung lên bần bật vì âm thanh của lũ chó tạo ra. Cô nghĩ nếu như chúng sổng chuồng, không chỉ có cô gái xấu số kia bị chúng xé xác, mà ngay cả những gã đồ tể cũng khó lòng thoát khỏi những cái răng nanh sắc nhọn của chúng. Một gã lấy đồ lau sàn để ở trong bếp ra, lau hết những vết máu và nước đang chảy lên láng trên mặt sàn. Có vẻ như gã không quen làm công việc này, cho nên cái cách gã đưa những cái mũi chổi khá vụng về, làm cho một vài dòng nước đang hòa đỏ với máu chảy ra hướng tới cửa nơi An Di đang đứng. Cô ghê người nhón nhón chân lên để tránh bị cái thứ ghê tởm đó dính vào trong cơ thể. Ba gã còn lại chắc cô gái trẻ lúc này đã đầu lìa khỏi xác, tới chỗ của những chiếc móc trên một cái giá treo bằng gỗ. Bộ hai tay cô ta lên hai chiếc móc treo tròn một cách cân bằng. Gã A Vương Sau khi cho cái đầu của nạn nhân mà hắn vừa ra tay sát hại vào một cái túi ni lông màu đen, sau đó ném chúng vào chuồng cho những con chó háo đói xử lý. Hắn đến chỗ bọn đàn em, dùng tay vỗ vỗ và chỉnh lại thân thể của cô gái. Sau đó bất chợt hắn dùng một con dao dài xẻ một đường gọn từ trên xuống, chia cái thân thể trắng nõn nạ ra làm đôi. Một lần nữa trái tim của An Di như ngừng đập, vì hành động cô nghĩ rằng không thể xảy ra ở trên đời này. Những giọt nước mắt chị thương xót cô gái xấu số kia vì sợ hãi và vì lo lắng cho chị an nguyên cứ vậy mà chảy ra lăn dài trên má cô gái tuổi đôi mươi. Chẳng lẽ chị đã chết rồi và chị dẫn cô tới đây để báo cho cô biết về cái chết của chị hay sao? Không, không thể nào như vậy được. Chỉ trong vài phút đau khổ, không tiếp tục theo dõi quá trình làm thịt người mang rợ của bọn đồ tể, bây giờ A Vương đã môi ra gần hết nội tạng của cô gái trẻ. Trên tay của hắn vẫn còn con tim đang đập thình thịch như nhớp máu. Hai phần thân thể của cô gái xấu số giờ đã được đặt lên mặt bàn như vừa nãy. Tay, chân đang được chặt ra thành từng khúc. Có vẻ như mọi việc đã gần xong. A Vương lên tiếng gọi: Triệu Kình, mau rửa sạch mọi thứ đi, sau đó cất vào trong hộp, cho vào tủ lạnh như mọi khi đi. Dứt lời, một cả mặt mũi non choẹt, mặc một bộ đồ đầu bếp trắng tinh chạy tới, thu nhặt từng thứ cho vào trong một cái rổ, rồi đem ra bồn rửa để ngâm rửa và làm các công đoạn như con người ta vẫn làm thịt gà thông thường. Lúc này An Di không còn đủ bình tĩnh để đứng nữa. Cô gục xuống nền nhà lạnh lẽo trong những âm thanh cười hả hê của những kẻ mặt người dạ thú. Tiếng nước chảy làm sạch thân xác của cô gái trẻ, tiếng sủa, tiếng cào trên cửa của đàn chó hung bạo. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng kéo cửa sắt nặng nề báo hiệu là có người về. Nhưng đáng buồn, không phải là người mà An Di và bố mẹ cô đang mong đợi. Đó là bà Nga, trở về từ một ngày vất vả chạy đi chạy lại tại Starmon và cơ quan chức năng. Bà mệt mỏi mở cánh cửa cũ nặng nề dắt xe vào nhà, thì hốt hoảng khi thấy cô con gái út đang nằm trên mặt đất. Bà ngồi xuống bên cạnh, lay lay người con gái, nhưng cô vẫn không tỉnh. Con gái lớn vừa mới xảy ra chuyện, bây giờ lại thêm con gái nhỏ nữa. Nếu cả An Di cũng gặp chuyện, bà sẽ sống sao đây? Bà vừa lấy người con vừa gọi, vừa khóc. Bà chạy ra đường hô quán: Có ai không? Cứu con tôi với. Di à, tỉnh lại đi con, đừng có làm mẹ sợ mà. Bà Lan hàng xóm vừa đi dứt rác, đang đứng trước cửa tám chuyện với một vài người nữa, thấy bà Nga khóc lóc, họ cũng vội vã chạy tới xem. Nhìn thấy An Di ngất xỉu trên mặt đất, họ xúm vào, người lay gọi, người chạy đi lấy nước, người lấy tay tát vào mặt vào má cô để cho cô tỉnh lại. Một cú sốc lớn tới như vậy, dù là ở trong mơ, cũng khiến cho An Di như hồn siêu phách lạc đến một cõi xa xăm. Cô không thể tỉnh lại dễ dàng như vậy được đâu. Lúc này An Di đang ở một nơi tối tăm, cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài những cái bóng trắng đi đi lại lại ở xung quanh cô. Toàn những gương mặt xa lạ, nhưng đều có một điểm chung là ở trên tay của họ đều cầm theo một chiếc đèn lồng đỏ, lập lòe ánh nến như ma chơi. Ai nấy nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo. Họ càng lúc càng đi sát lại gần An Di, giơ tay lên cầu cứu cô. Từ mắt của họ chảy ra những dòng nước màu đỏ tươi. An Di hoảng loạn lùi lại, lùi lại, cho đến khi lưng của cô chạm phải vào một cánh cửa. Trong lúc này, cánh cửa đó là lối thoát duy nhất dành cho cô, cho nên ngay lập tức cô quay lưng mở nó ra để thoát khỏi những hồn ma đang ở sau lưng mình. Nhưng khi mở cửa ra thì một cảnh tượng kinh hoàng làm cho cô thét lên, khiến cho bà Nga và tất cả mọi người ở đây phải giật mình. Bà Nga thảng thốt: Trời ơi, tỉnh lại đi con, đừng có làm mẹ sợ mà. Hết cách rồi chị Nga, một người phụ nữ lên tiếng. Gọi xe đưa cháu nó vô viện thôi, để lâu không có tốt đâu. Nói rồi mọi người tản ra gọi taxi, người về nhà, người ở lại chờ đưa An Di đi bệnh viện. Cô gái 18 tuổi được đưa vào bệnh viện trong sự thắc mắc của những người hàng xóm. Và đó chính là khởi đầu của những câu chuyện hải hùng xảy ra trong khu phố vốn yên bình xưa nay. Chương 14 Theo dõi. Hết ca làm việc, Thành Vĩ mệt mỏi thay đồ đi về nhà. Anh ra chỗ tủ thay đồ thì gặp Tư Duệ đang ở đó. Mắt chị ta đỏ ửng như vừa khóc. Anh lên tiếng: Chị và A Kỳ á, có mối quan hệ như thế nào vậy? Nghe Thành Vĩ hỏi, Tư Duệ giật mình quay sang nhìn chàng trai trẻ. Chị ta lắp bắp trả lời: Tôi không có mối quan hệ gì với cậu ta hết. Vậy tại sao chị lại tỏ ra quá quan tâm anh ta như vậy chứ? Chỉ là tôi không thấy cậu ta đi làm mấy ngày nay, cho nên tò mò thôi. Chẳng may nếu cậu cũng... Hình như đã nói lỡ lời, chị ta ngượng ngùng nhìn Thành Vĩ, không nói thêm lời nào. Lấy vội bộ đồ trong tủ rồi vào buồng thay. Đợi đã. Thành Vĩ cất tiếng gọi, nhưng Tư Duệ dường như không nghe thấy, lạnh lùng đóng sầm cánh cửa buồng lại. Chàng trai trẻ 23 tuổi lắc đầu trước thái độ kỳ lạ của Tư Duệ. Anh tin chắc rằng người phụ nữ này biết được rằng không tự nhiên mà A Kỳ biến mất. Nhưng bây giờ có tra hỏi chị ta cũng không nói và không biết. Có lẽ anh sẽ tự điều tra. Thành Vĩ đã nghĩ tới điều đó khi chứng kiến những cảnh tượng của những kẻ mặt người dạ thú ném một nạn nhân vào chuồng chó để anh ta bị chúng xé xác. Nhưng khi trở về nhà trọ đêm qua, ngay lập tức anh đã dò một số tài khoản mạng xã hội như Facebook, WeChat của A Kỳ ra và không tìm thấy nữa. Có lẽ chúng đã xóa mọi dấu vết. Vậy thì tốt nhất là điều tra từ Tư Duệ. Dòng suy nghĩ đó thúc đẩy anh phải hành động. Anh biết Tư Duệ đi xe bus về nhà trọ, cho nên đã đặt một chuyến xe ráp đợi sẵn trong con ngõ ngay cạnh bên đèn lồng đỏ. Chỉ cần chị ta lên xe là anh sẽ bám theo ngay. Thay đồ thật nhanh, Thành Vĩ đi theo lối cửa dành cho nhân viên để ra trước Tư Duệ. Anh chờ khoảng 20 phút thì chiếc xe buýt Tư Duệ cần lên tới. Cũng không có nhiều khách đứng đợi, cho nên chiếc xe chỉ dừng khoảng 1-2 phút rồi đi ngay. Thành Vĩ cứ như vậy mà bám theo cho tới khi chiếc xe buýt đi được một quãng đường dài hơn 5 cây số rồi dừng lại. Tư Duệ và một số người nữa lục tục đi xuống, trong khi một số người đứng đợi những chuyến xe khác để tiếp tục hành trình, thì Tư Duệ và một vài người đi bộ theo những con đường tăm tối để trở về khu nhà trọ dành cho người lao động có thu nhập thấp. Thành Vĩ nói một số câu tiếng Anh cơ bản, yêu cầu người xe ôm tiếp tục theo dõi Tư Duệ. Từ điểm dừng xe buýt vào đến nhà trọ của Tư Duệ cũng phải mất một quãng đường ngắn khá tăm tối và dặn sóc. Thỉnh thoảng có ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đường, làm nổi bật lên những viên sỏi nhỏ và đá dăm gồ ghề. Tư Duệ không phải là người độc hành trên con đường này, cho nên cô không thấy sợ hãi hay nghi ngờ cái gì hết. Cô cứ vậy mà đi thẳng về nhà mình, mà không hay biết rằng mình đã bị theo dõi. Nhà trọ của Tư Duệ là nơi dành cho đủ mọi loại thành phần, nhưng chủ yếu là người lao động nghèo. Ai nấy cũng đều bận rộn, cho nên ít khi để ý chuyện của người khác. Khi đã đạt được mục tiêu, Thành Vĩ trở về ngay để tránh bị phát hiện. Có lẽ sáng mai đi làm ca sáng, mình sẽ tìm cách lấy trộm chìa khóa của chị ta để đột nhập vào đây, tìm hiểu xem có thông tin gì của A Kỳ hay không. Thành Vĩ lên xe rời khỏi khu nhà trọ tối tăm ẩm thấp, mà trong đầu vẫn nặng những suy nghĩ về Tư Duệ và A Kỳ. Trong lúc đó, tại phòng hồi sức của bệnh viện A, An Di đang nằm bất động trên giường bệnh, tay cắm ống truyền dịch. Cô mê man chưa thể tỉnh lại ngay sau cơn ác mộng. Bên cạnh cô là bố mẹ, những người đã quá mệt mỏi vì đi tìm kiếm người chị bất hạnh của cô, giờ lại đang đau khổ vì đứa con gái út. Họ hết đứng lại ngồi, chăm chú quan sát An Di. Thi thoảng bà Nga khẽ nấc lên những tiếng khóc nghẹn, dấm dứt. Ông Dũng an ủi: Nè, em về nhà nghỉ ngơi chút đi, để anh ở đây chăm sóc con cho. Thôi, anh mới là nên về đó. Anh đi làm, rồi lại đi tìm con cả ngày hôm nay đã rất là mệt mỏi rồi. Vậy thì cả hai chúng ta cùng ở lại đây vậy. Ông Dũng thở dài vì ông cũng không nỡ bỏ vợ con ở đây một mình. Bà Nga nhìn An Di đang nằm, bà tiến tới bên cạnh rồi khẽ gọi. An Di à, tỉnh lại đi con, đừng làm cho bố mẹ lo mà. Những âm thanh nói chuyện thực tại của bố mẹ rồi tiếng gọi của mẹ cô vẫn chưa thể đưa cô gái từ cõi u mê trở về với thế giới hiện tại. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng hải hùng khi mở cánh cửa đó ra, An Di tưởng như đã chết. Trong giấc mộng đó, gã đồ tể A Vương sau khi nhìn thấy An Di mở cửa và chứng kiến gã đang nhai ngấu nghiến quả tim của một cô gái vô tội, gã toan lao tới chỗ cô, trên tay vẫn cầm một con dao sắc nhọn dính đầy máu tươi tanh tưởi. An Di chỉ còn biết đứng chôn chân một chỗ mà không thể chạy trốn vì đã quá kinh sợ. Nhưng trong tích tắc, gã đồ tể lao tới gần chỗ cô. Cô thấy một cô gái mặc váy trắng tiến gần tới chỗ mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này thì An Di đã nhìn rõ gương mặt cô ta và nghe được tiếng thì thầm. Nếu không có tôi thì cô đã chết rồi. Cô sẽ bị hắn giết trong giấc mơ. Mau trở về đi, bố mẹ cô đang lo lắng cho cô đó. À, cô là... Tôi là người từng gặp và giúp đỡ cô. Sau này cô sẽ biết tôi là ai. Mau về đi. À, hình như cô là cô gái mặc váy trắng đã dẫn tôi tới đèn lồng đỏ, có phải không? Phải. Nè, đợi đã, cô có biết chị tôi ở đâu không? Chị cô sẽ phải chết, đó là số mệnh của cô ta. Hồn ma âm trầm nói. Nè, đợi đã, xin cô hãy cứu lấy chị tôi. Tôi tình nguyện chết thay cho chị ấy. Không nói gì thêm nữa, cô ta đẩy An Di qua một nơi đầy ánh sáng rồi dần dần biến mất đi. An Di cứ đứng lặng người nhìn cho đến khi cô nghe thấy tiếng gọi của bố mẹ ở đằng sau lưng. Một giọt nước mắt chảy xuống má khiến cô gái từ từ hé mở mắt ra. Cô khẽ gọi. Mẹ. Nghe tiếng gọi, bà Nga như sống lại, đưa tay ra dậy dậy gọi ông Dũng. Ông Dũng liền chạy lại ngay bên giường, cầm tay cô con gái nhỏ lên mà âu yếm. Ông ân cần dặn. Nè, con cứ nghỉ ngơi đi, đừng có lo lắng gì hết. Bố mẹ tìm thấy chị An Nguyên chưa? Chưa con à, nhưng mà rồi sẽ tìm thấy thôi. Con nghỉ ngơi đi cho khỏe, chắc ngày mai An Nguyên sẽ về đó. Biết chắc là chị sẽ không thể trở về, An Di liền nói với bố mẹ. Con muốn về, con không muốn ở đây. Không được, con phải ở đây để bác sĩ theo dõi. Khi nào khỏe, bố mẹ sẽ đưa con về. Không, con không có bệnh, con không muốn ở đây. Nếu bố mẹ cứ ép con sẽ bỏ trốn đó. Biết rõ tính cách của An Di, cho nên ông Dũng và bà Nga cũng đành đồng ý. Ông Dũng sau khi căn dặn vợ trông con cẩn thận, ông liền đi làm thủ tục ra viện. Tầm 15 phút sau, cả ba người sẵn sàng hành lý để trở về nhà. Đi ra hành lang, An Di nhìn thấy một cô y tá mặc váy trắng đang đẩy một chiếc giường. Ở trên đó có một nữ bệnh nhân đã được phủ vải trắng kín mặt. Sở dĩ cô biết đó là phụ nữ vì những lọn tóc đen còn rơi lõa xõa xuống khỏi gối. Chắc là một người vừa không may lìa đời. Cả ba người cùng nghĩ vậy. Bất chợt, những ngọn đèn bật tắt. Một cơn gió lạnh thổi qua làm bay tấm vải che mặt của người chết ra. An Di như không tin vào mắt mình. Là chị của cô, An Nguyên. Cô ấy đang nằm đó với một làn da trắng xanh, khuôn mặt ướt đẫm nước. Từng tiếng nước chảy tanh tách từ trên những ngọn tóc rơi xuống nền nhà. An Di thét lên. Chị ơi! An Di vung tay ra khỏi cánh tay của mẹ, lao tới ôm lấy cô gái đang nằm trên giường. Cô y tá thấy vậy hết sức ngạc nhiên nhìn An Di, rồi lại nhìn sang bố mẹ của cô. Ông Dũng và bà Nga thấy vậy cũng không hiểu chuyện gì, ngơ ngác đến bên An Di. Sao vậy con? Chúng ta về thôi. Bố mẹ ơi, đây là chị An Nguyên. Chị ấy chết rồi. Chị ấy chết rồi bố mẹ ơi. Vừa nói, An Di vừa khóc nấc nghẹn trong tiếng khóc. Con nhìn lại đi, đây đâu có phải là An Nguyên đâu. An Di à, con quá căng thẳng rồi, về nhà với bố mẹ đi con. Không, rõ ràng đây là chị chết đuối, chị bị hãm hại rồi, chị ơi. Đây là người phụ nữ nhảy cầu tự tử vì bị chồng và gia đình của chồng ruồng bỏ. Cô ấy đang mang thai nữa. Nè em gái, em nhầm rồi. Nữ y tá bên cạnh lên tiếng thanh minh. Nè, phiền cô chú kéo cô ấy ra giùm con chứ, con phải đưa bệnh nhân xuống nhà xác rồi. Hai vợ chồng ông Dũng nghe thấy vậy thì dỗ dành An Di và kéo cô ra để y tá làm nhiệm vụ. Đúng lúc ấy, có thêm một vài người cả nam lẫn nữ, ai nấy cũng đều ăn mặc khắc khổ. Trên tay của họ còn mang theo hoa quả, bánh kẹo, gạo, tiền vàng, chạy tới bên nữ y tá. Lúc ấy cái xác cũng được che phủ lại bằng vải trắng. Nữ y tá quay sang dặn dò người nhà của cô gái xấu số. Mọi người mang hết đồ cúng đi theo tôi đi, chúng ta sẽ đưa cô ấy xuống nhà xác. Cho tới cái lúc mà khuôn mặt của người phụ nữ được che kín lại, An Di mới như sực tỉnh. Đó không phải là chị gái của cô. Phải, chị cô đâu có mang thai, và làm sao chị có thể chết được. Cô buồn bã quay sang bố mẹ mà dục dạ. Chúng ta về thôi bố mẹ à. Con có sao không? Hay là con ở lại bệnh viện thêm 1-2 ngày nữa đi, cho khỏe hẳn rồi về. Không, con không sao, con muốn về. Hai vợ chồng ông thở dài não ruột. Con gái lớn thì mất tích, con gái út thì tâm trí hoảng loạn. Chẳng lẽ gia đình của họ đang gặp biến cố lớn gì hay sao? An Di lững thững đi về cùng với bố mẹ. Nhưng sau lưng, cô vẫn nghe tiếng tanh tách của nước đang chảy từng giọt xuống mặt đất từ mái tóc của người phụ nữ xấu số kia. Ra tới cửa bệnh viện, bà Nga toan gọi chiếc taxi thì Ngọc Trâm và Tú Linh cũng vừa tới nơi. Trên tay hai cô gái cầm theo nào là hoa và mấy túi hoa quả. Nhìn thấy cô bạn thân lẽ ra giờ này còn đang nằm ở trong viện mà lại đang đứng gọi taxi, họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Tụi con chào bác ạ. An Di, sao mày ra viện sớm vậy? Sao không nghỉ ngơi thêm rồi hẳn ra? Tao khỏe rồi. Tao muốn ra viện, nằm trong này ngột ngạt quá. Với lại chị tao đang... Tụi tao biết là chị Nguyên mất tích, nhưng bây giờ mày ra viện cũng chưa chắc đã là một lựa chọn tốt đâu. Công an sẽ có trách nhiệm tìm kiếm chị ấy. Mày ra viện lúc này lỡ đâu... Nè, Kỳ Linh. Ngọc Trâm hít nhẹ. Thôi, nếu vậy chúng ta về đi. Bác ơi, đi luôn xe này về đi ạ. Đằng nào tụi cháu cũng muốn qua nhà bác chơi, với hỏi thăm tình hình của chị Nguyên nữa. Vừa nói, Ngọc Trâm vừa chỉ vào chiếc Camry màu đỏ, vừa chở cô và Tú Linh vào đây. Cả năm người lên xe, đóng sập cánh cửa lại rồi đi cùng về nhà An Di. Trên suốt quãng đường đi, những người có mặt trên xe đều cố gắng hỏi thăm An Di, nhưng cô chỉ trả lời qua loa. Hỏi về An Nguyên thì ông Dũng và bà Nga thay nhau trả lời, nhưng cũng không rõ ràng vì cả hai ông bà đều không thể nào biết tại sao con gái lớn của họ lại mất tích bí ẩn như vậy. Đi gần về tới nhà của An Di, Ngọc Trâm ngó ra cửa kính xe và chỉ vào đèn lồng đỏ. Cô đập vào tay Tú Linh. Nè, nhà hàng này ăn ngon lắm á, giá cả lại đắt nữa, khung cảnh bên trong cũng đẹp lắm, mày có dịp đi ăn ở đây chưa? Hả? Mày muốn nói tới cái nhà hàng Trung Hoa đó hả? Tao làm gì có tiền nhiều đến vậy mày. Hôm nào ăn thử đi, tao mời. Đèn lồng đỏ rất là... Im đi, đừng có nhắc cái tên đó nữa. An Di hét lên, khiến cho cả bố mẹ cô và người tài xế cũng phải giật mình. Mày sao vậy An Di? Tao chỉ khen nhà hàng đó thôi mà. Ngọc Trâm tròn mắt nhìn bạn, lên tiếng thanh minh và cố nén tức giận. Mày có biết nơi đó là như thế nào không? Mà hôm trước mày... An Di toàn nói, nhưng cô đã kịp dừng lại. Thôi, hai đứa bay đừng có cãi nhau nữa, sắp về tới nơi rồi kìa. Tú Linh càng ngăn. Di à, mày đang ốm á, đừng có suy nghĩ nhiều. Tao có số điện thoại của bà thầy bói á, mà tao từng kể cho mày nghe rồi đó. Rồi Tú Linh thì thầm vào tai An Di. Nè, tí về nhà tao đưa cho. Nghe bạn nói, An Di bình tĩnh trở lại. Cô đã quá xúc động khi nghe Ngọc Trâm nhắc về đèn lồng đỏ. Không khí trong xe cũng như trùng xuống, không ai nói với ai câu nào. Sáng hôm sau, tại đèn lồng đỏ, khi thấy Tư Duệ đã đến, Thanh Vĩ làm bộ như không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn chăm chỉ làm những công việc được giao, cũng không nhìn Tư Duệ thêm một lần nào nữa. Chị ta thấy Thanh Vĩ không để ý đến mình thì cũng cảm thấy yên tâm hơn. Tuy trong lòng rất áy náy về A Kỵ, nhưng Tư Duệ không dám tỏ ý quan tâm đến cậu ta nữa, bởi chỉ sợ Triệu Tứ lẫn Thành Vĩ sẽ để ý. Hôm nay làm xong ca sáng, xong việc chị sẽ tới nhà trọ của A Kỳ để dò hỏi. Linh cảm mách bảo rằng xung quanh chị đang có chuyện gì đó rất bí ẩn xảy ra, thậm chí là cả tội ác nữa. Vì hôm trước chị đã thấy A Kỳ từ phòng quản lý đi ra với vẻ rất tức giận nhưng cố kiềm nén. Có lẽ cậu ta đã... Mới nghĩ đến đó thôi, Tư Duệ đã gạt đi, cho rằng mình đã quá lo. Chị không hề biết rằng nhất cử nhất động của chị đang bị theo dõi bởi những người mà chị gọi là đồng nghiệp. Chị say sưa làm việc để giết thời gian cho đến hết giờ để đi làm việc của mình. Tại một nơi cách đó không xa, một bóng người cao lớn đang ngồi trầm tư xem xét giấy tờ sổ sách về công việc làm ăn của đèn lồng đỏ. Gã chăm chú đọc từng thông tin, xem kỹ từng cái ảnh của những cô gái bị bắt đến nhà hàng và giam trong căn tầng hầm. Hắn quan tâm chủ yếu đến xuất thân và địa chỉ của họ. Bỗng đến hai cô gái tên là Trần An Nguyên và Nguyễn Ngân Anh, hắn nhíu mày lại. Chẳng phải hai con bé này có địa chỉ ở gần đây hay sao? Không xong rồi, thật là nguy hiểm. Hắn nhấc điện thoại lên gọi cho A Tống, tay quản lý những kẻ bất hảo chuyên làm nhiệm vụ bắt cóc các thiếu nữ, để xác minh rõ là ai, ai là kẻ đã bắt cóc hai cô gái này. Sau khi được A Tống xác nhận, hắn nổi giận ra lệnh: hai đứa này không làm hàng được, thủ tiêu tụi nó đi, bằng cách nào cũng được, miễn không để cho người ta nghi ngờ cho đèn lồng đó. Mọi việc từ khi gã ban lệnh cho tới khi An Nguyên và Ngân Anh được đưa ra khỏi căn hầm chết chóc, hai cô gái ra sức chạy dụa, nhưng bọn chúng đã bịt miệng và trói tay chân hai cô lại. Trong lúc bị đưa ra xe, An Nguyên đã kịp nhìn rõ kẻ đã bắt cóc cô tại Starmon. Chúng lái xe đi đâu không rõ, chỉ biết rằng chiếc xe đang đi ngày một xa hơn. Lúc này xung quanh hai cô có năm gã đàn ông xa lạ, ngoại trừ cái tên bắt cóc An Nguyên đã bị cô nhận rõ mặt. Đang lo sợ không biết sẽ bị làm cái gì, thì bỗng dưng một trong số năm tên nhìn hai cô bằng ánh mắt đầy dục vọng đê hèn. Hắn nháy mắt nhìn những tên đồng bọn như hiểu ý, chúng nói với tên lái xe: ê, mày lái xe đến một cái bãi đất trống rồi dừng lại đi. Phải đó, có trò vui rồi đây, lâu lắm mà không được hưởng mùi gái nhà lành rồi. Hiểu được âm mưu đen tối của chúng, An Nguyên và cô gái kia càng cố sức chống cự, nhưng vô ích thôi. Chỉ trong 5 phút sau, tên lái xe dừng xe lại. Xung quanh là bãi đất trống đầy cỏ hoang mọc tùm. Năm tên ác quỷ thay nhau thực hiện cái hành vi đồi bại với hai cô gái tội nghiệp. Mặc cho những tiếng kêu la thảm thiết, những tiếng kêu cứu, than khóc của hai cô, chúng không dừng tay lại. Khoảng chừng một tiếng sau, chúng lại đưa hai cô đến một nơi khác, nơi mà hai cô gái khốn khổ chỉ nghe thấy những tiếng sóng vỗ rì rào. Họ không còn sức để chống cự nữa rồi. Thế rồi người ta chỉ nghe thấy hai âm thanh của những vật nặng bị ném xuống nước, mà không biết đến tội ác vừa xảy ra của lũ mặt người dạ thú. Nói về Tú Linh, sau một cuộc chiến thăm cô bạn thân xin phép trở về, An Di đứng lên ra mở cửa cho người bạn của mình rồi chào tạm biệt. Bỗng hai cô gái giật mình bởi những tiếng than khóc kêu la thất thanh của bà Kim hàng xóm và đám đông đang kéo tới khu vực xung quanh nhà của An Di. Trời ơi, con ơi, sao con chết thảm như thế này? Những người thân đứng xung quanh tò mò nhìn vô. Một người đàn ông lên tiếng: vẫn còn một cái xác nữa. Ban nãy chúng tôi đi câu cá mà dướng phải vật gì đó, hóa ra là xác chết của cô gái này. Thằng Chiêu vừa gọi cho tôi, nó bảo nó vừa câu thêm được một cái xác nữa đó. Chương 16: Âm mưu. Từ trong nhà, Bà Nga nghe thấy tiếng ồn ào thì cũng đi ra xem. Nhìn thấy Tú Linh và An Di đang đứng trân trân nhìn đám đông, đang đứng lố nhố, bà hỏi: Có chuyện gì vậy con? Ủa, con chưa về sao Linh? Dạ, con chuẩn bị về đây ạ. Con chào bác. Cảm ơn bác đã cho phép con ngủ ở nhà, với lại đãi con ăn sáng nữa. Ai có cái gì đâu. Hai bác còn phải cảm ơn con vì đã quan tâm đến con gái của bác. Nè, thỉnh thoảng cứ qua đây chơi với nó nha. Mặc kệ cho mẹ và Tú Linh đang đứng trước cửa nhà, An Di lững thững bước từng bước tới chỗ cô gái xấu số đang đặt nằm trên chiếc chiếu. Bà Kim đang quỵ dưới đất, miệng không ngừng khóc than, trên rỉ những âm thanh sầu não. Con ơi, sao con chết thảm như vậy? Trời ơi, sao ông nỡ hại con tôi như thế này chứ? Đám đông càng lúc càng nhiều người hơn. Họ đứng lố nhố xung quanh người mẹ tội nghiệp và cô gái trẻ xấu số. Mỗi người nói với nhau một câu vô tưởng vô phạt. Rõ cổ thần, trẻ trung xinh đẹp vậy mà yếu mệnh. Không biết ai mà tàn ác như vậy. Xã hội bây giờ đúng là loạn hết rồi. Thôi, tôi phải về dặn con bé Trà nhà tôi phải cẩn thận mới được. Khổ thân chị Kim, có mỗi cô con gái. Mỗi người bạn tra tán vào một câu khiến cho người mẹ mất con càng thêm đau lòng hơn. Bà Kim cứ khóc nấc lên. Trời ơi, con bé ngoan ngoãn mà sao trời lại nỡ hại nó như vậy? Ông trời ơi, sao ông không lấy mạng tôi đi mà nỡ lấy đi con gái của tôi chứ? Trong đám đông đang đứng lố nhố, có một người đàn ông đen đúa đang vừa nói chuyện điện thoại, tay chân khua khoắng, vừa nói lớn với đám đông: Các ông bà ở lại đây nha. Mấy thằng câu cá với tôi, chúng nó nói vừa vớt thêm một cái xác nữa. Ở lại xác nhận xem có phải là người nhà của ông bà hay không. Alo, mày nói tên nạn nhân là gì? Cái gì? An Nguyên hả? Có chắc không? Đám đông lại xì xầm. Trời ơi, người nhà ai kia? Trời ơi, không phải người nhà tôi rồi. Một bà đưa tay lên vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Bác vừa nói cái gì? Ai? An Di nói mà như hét. Đang đứng lặng nhìn cô gái xấu số, Ngân Anh, cũng trạc tuổi với mình, là hàng xóm nhưng không quá thân thiết. Nghe thấy người ta nhắc tới tên chị gái mình trong hoàn cảnh này, An Di không giữ được bình tĩnh. An Nguyên, con sao vậy? Mấy bà hàng xóm nhiều chuyện nhìn An Di bằng ánh mắt ngạc nhiên. Không lẽ là chị gái con hả? Trời ơi, tránh ra. An Di hét lên. Thấy con gái xúc động, lại thêm tình cảnh của gia đình hiện giờ, bà Nga tất tưởi chạy theo con. Tú Linh cũng vừa chạy theo hai mẹ con và hỏi: Nè, mày sao vậy Di? Nhưng tất nhiên là không có câu trả lời. Đám đông tách ra dần dần để nhường đường cho những người đàn ông chài lưới đang kiêng xác nạn nhân xấu số còn lại mà họ vừa tìm thấy. Ai nấy đều nín thở hồi hộp nhìn theo họ và cố gắng để không ngán đường của những người vớt xác bất đắc dĩ kia. An Di lúc này đứng ngay gần đầu tiên, và mẹ cô thì đang đứng sau lưng con gái. Cạch lên một tiếng, một cái cán được đặt xuống. Trên đó là thi thể của một cô gái mặc chiếc váy đã bị dập nát nhiều chỗ. Lúc này thì bà Nga không còn giữ được bình tĩnh nữa, bà khóc nấc lên. Bởi cái thi thể thứ hai này chính là An Nguyên, cô con gái đầu lòng xấu số. Cô vẫn mặc đúng cái bộ đồ mà ngày đầu tiên mất tích. Ngoài những vết rách mà người ta đoán rằng có thể do va chạm với đất đá cứng ở trên dòng sông, cơ thể của cô có những vết bầm tím và xước xác. Trước mặt An Di là chị gái cô đang bằng xương bằng thịt nhưng nằm bất động. Cô run rẩy tiến tới bên chị, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người chị tội nghiệp. Mọi người ở xung quanh cô chỉ trỏ, ai nấy ra vẻ thương xót, xúm lại xung quanh mẹ con cô chia sẻ nỗi buồn. Bây giờ trong cái không khí tang tóc chỉ có những tiếng than khóc của hai người mẹ đáng thương và những lời bàn tán thi thoảng xen lẫn với một vài tiếng khóc sụt sịt của một số người yếu lòng, trong đó có cả Tú Linh. Cô vừa khóc vừa gọi điện cho ông Dũng để trở về nhìn An Nguyên lần cuối. Tất cả mọi người ở đó đều lặng lẽ nhìn hai cô gái xấu số. Bỗng họ giật mình khi thấy từ lỗ mũi và trong miệng của An Nguyên có những giọt máu đỏ trào ra. Nhưng chưa hết, ở trong bụng của cô đang có cái gì đó nhấp nhô chuyển động, tạo ra những âm thanh lớn ồng ộc như tiếng nước vậy, khiến cho họ hốt hoảng lo sợ liệu có chuyện gì bất thường xảy ra hay không. Nó chuyển động càng lúc càng mạnh hơn, khiến cho một vài người yếu bóng vía sợ hãi hét toáng lên rồi lui lại. Nhưng bà Nga thì vẫn quỳ bên thi thể của con gái, tay nắm chặt lấy bàn tay của cô. Tuy vẫn còn dấm dứt khóc, nhưng bà nói lớn: Con về với mẹ đó sao? Tỉnh lại đi con, sao mà lại ra nông nỗi này con ơi? Bà vừa nói dứt câu thì từ phần da bụng đã bắt đầu có dấu hiệu phân quỷ của An Nguyên. Hai con cá trê lớn bóng loáng chui ra, khiến cho ai nấy càng thêm phần hốt hoảng. Một vài người thấy được cảnh tượng đó cũng không giấu được sự kinh hãi. Họ chạy ra gốc cây gần đó mà sụp xuống nôn ọe. Những tiếng than khóc chỉ trỏ bàn tán cũng thưa dần khi công an tới để làm nhiệm vụ và lấy lời khai. Ông Dũng cũng về cùng lúc với công an đến. Nhìn thi thể đứa con gái đầu lòng nằm lạnh lẽo, ông không khỏi đau đớn, nhưng cố kìm nén không bật khóc lên thành tiếng. Ông lại chỗ của vợ và con gái út an ủi họ, kéo họ ra chỗ khác để cho công an thực thi nhiệm vụ. Chỉ trong vòng 15 phút, hai cô gái xấu số được đưa về bệnh viện để thực hiện khám nghiệm tử thi, để lại sau lưng nỗi đau đớn tiếc thương của thân nhân, những lời bàn tán xôn xao của những người hàng xóm hiếu kỳ và cả những ánh mắt nghi ngại của những người tưởng như không liên quan. Ngày hôm đó trôi qua trong đau khổ đối với gia đình của An Di. Tú Linh cũng không về nhà nữa mà xin phép ở lại để giúp đỡ người bạn thân. Bà Nga khóc cạn khô giọng nước mắt. Bà tưởng như chết đi sống lại với cái chết của con gái bà. An Di bây giờ cũng nửa tỉnh nửa mê. Cô như đang chìm trong cơn ác mộng không có lối thoát, khi chỉ thấy xung quanh mình thi thoảng xuất hiện gã đồ tể A Vương với con dao đỏ nhuốm máu, nụ cười ma quỷ với hàm răng trắng đến dọa người. Rồi chị cô và Ngân Anh trong trang phục trắng ướt sũng bị dìm xuống dòng sông. Tú Linh vẫn ngồi bên cạnh bạn thân chăm sóc không rời đi nửa bước, sau khi đã liên lạc với Ngọc Trâm để thông báo chuyện vừa xảy ra. Đang ngồi tiếp khách cùng với đại gia Trần Văn Bắc ở một khách sạn khá xa, Ngọc Trâm chỉ biết dặn dò Tú Linh giúp đỡ cho gia đình An Di vì cô đang ở xa và không tiện nói chuyện lúc này. Trần Văn Bắc thấy người tình trẻ đang mải mê dùng điện thoại khi đối tác sắp đến, ông ta lên tiếng nhắc nhở cô: Em cất điện thoại đi, bạn anh sắp đến rồi đó. Dạ em xin lỗi, tại bạn thân của em gặp chuyện không may cho nên... Chuyện gì á em cũng phải gác lại chứ, đừng để anh mất mặt đó. Thưa ngài, ông Trương đến rồi ạ. Tay thư ký đứng bên cạnh kẻ nhắc: Xin chào đại gia bất động sản nổi tiếng đất Hà Nội. Người phiên dịch truyền đạt lại lời chào của ông Trương. Còn cô gái này là... Xin chào ông Trương, rất hân hạnh được gặp ông. Tôi xin giới thiệu, đây là Ngọc Trâm, bạn gái của tôi đó. Dù theo phép lịch sự, khi đưa tay ra để bắt tay cùng với ông Trương, Ngọc Trâm khá ngạc nhiên khi thấy đứng bên cạnh ông ta là Thanh Phương, một người đồng nghiệp cũ của cô. Về phía Thanh Phương, cô ta tỏ ra không mấy quan tâm lắm khi nhìn thấy Ngọc Trâm và đại gia Trần Văn Bắc, người đã từng bao nuôi cô ta trước khi cô ta bị ông ấy đá không thương tiếc. Cô ta mỉm cười chào cả hai người. Điều này không làm cho ông Bắc quá ngạc nhiên, bởi ông ta đã quá quen với chuyện trao đi đổi lại những cô gái bao trong giới doanh nhân và những kẻ có máu mặt. Sau màn chào hỏi, họ ngồi xuống bàn ăn. Dù mục đích của cuộc gặp hôm nay là để bàn luận về chuyện hợp tác giữa ông Trương và ông Bắc, nhưng trong đầu mỗi người đều có những dòng suy nghĩ khác nhau. Đáng sợ là giả tâm và sự đố kỵ thì bùng lên dữ dội trong tâm trí của những người có vẻ ngoài lương thiện. Ngồi bên An Di đang kiệt sức vì cái chết của chị gái, Tú Linh đang cần mẫn học bài và thỉnh thoảng chạy đi chạy lại giúp đỡ ông Dũng trong việc gia đình. Thỉnh thoảng cô lại nhìn điện thoại như đang trông mong một ai gọi điện tới. Sở dĩ hôm qua cô ở lại nhà An Di là vì bố mẹ và em gái cô về quê thăm ông bà ngoại. Cô lại muốn ở bên An Di để an ủi nó. Bây giờ không ngờ cô lại nhìn thấy được chị An Nguyên trong tình trạng như thế này. Đang chăm chú đọc sách thì điện thoại của cô reo lên. Cô mừng rỡ hơn bắt được vàng khi thấy người gọi cho cô chính là bà thầy bói tên là Hiền. Vừa nghe máy, Tú Linh đã rất ngạc nhiên khi bà Hiền hỏi ngay: "Nè, nhà bạn cháu á, có người gặp tai họa phải không?" Dạ đúng rồi. Sao bà biết vậy? Bà giỏi quá." Tú Linh không giấu được sự thán phục dành cho bà thầy bói này. Tại sao bà ta lại không nói nhà cháu mà lại nói nhà bạn cháu? Cứ như bà ta đang ở gần cô vậy. "Đó là số mạng, không thay đổi được. Nhưng chưa hết đâu, sắp có thêm người gặp nguy hiểm đó. E cũng là số mạng, không thay đổi được." "Trời ơi, vậy á, xin bà chỉ dẫn cho cháu với." "Ta đang có công việc bận cho nên không thể gặp các cháu được. Thôi được rồi, hai ngày nữa ta sẽ sắp xếp xuống Hà Nội. Cháu hãy nhắn cho ta địa chỉ nhà của bạn cháu đi, ta sẽ xuống đó. Nhưng mà ta chỉ sợ ta không cứu được cô gái vô tội ấy." "Dạ, xin bà cố gắng cứu giúp cho chúng cháu. Dù thế nào cháu cũng mang ơn bà lắm." "Được rồi, ta có việc bận, gửi địa chỉ cho ta đi." Tú Linh vâng dạ rồi dập máy đi. Cô lòng đầy phân vân không biết người bà Hiền nói tới là ai. Chẳng lẽ nào là An Di? Lo sợ, cô ngồi xuống cạnh bạn thân, nắm chặt bàn tay của An Di, tự nhủ sẽ cố gắng bảo vệ cô bạn thân tội nghiệp này. Về phía Thành Vĩ, vào giờ ăn trưa, sau khi đã lẻn được vào phòng của quản lý, lấy được chùm chìa khóa tủ của nhân viên, anh đã lấy được chìa khóa nhà của Tư Duệ và chìa khóa tủ của A Kỳ, rồi đem đi đánh thêm một bộ cho mình. Sau đó anh cẩn thận đem trả lại nó vào chỗ cũ, rồi xin nghỉ sớm. Trên đường đến nhà A Kỳ, anh thấy ở bên bờ sông gần nhà cậu ta đang có rất nhiều người nhốn nháo vì một sự việc nào đó có vẻ nghiêm trọng. Hình như có người chết đuối, Thành Vị thầm nghĩ như vậy. Anh cũng không quan tâm lắm đến chuyện thiên hạ, cho nên đi thẳng đến nhà A Kỳ. Nhưng trái với sự kỳ vọng của anh, căn phòng của cậu ta đã có một người khác thuê mất rồi. Qua lời của bà chủ nhà và may mắn được một cậu sinh viên phiên dịch, Thành Vĩ biết được gần đây có một người phụ nữ đến và mang hết những số món đồ của A Kỳ đi. Tuy nhiên cô ta lại không nói tên thật. Chắc chắn là Tư Duệ rồi. Thành Vĩ vừa nghĩ vừa đập hai bàn tay vào nhau. Hành động của anh làm cho bà chủ trọ và cậu sinh viên ngạc nhiên. Nhưng anh vội xin lỗi họ và trở về. Anh biết rằng mình phải đến nhà của Tư Duệ để tìm kiếm những món đồ của A Kỳ trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Nhưng đến tối hôm đó và cả sáng hôm sau, những người ở cùng nhà trọ với Tư Duệ không còn thấy cô trở về nữa. Thậm chí cả Thành Vĩ và những người đồng nghiệp ở đèn lồng đỏ cũng vậy. Họ chỉ đinh ninh rằng cô nghỉ ốm cho tới 12 giờ trưa hôm đó. Tại một khu nhà bỏ hoang ở gần nơi Tư Duệ thuê trọ, mấy gã bậm nhậu sau một chầu ăn uống linh đình đang ngất ngưỡng đi tìm một nơi giải quyết nỗi buồn. Họ chân nam đá chân chiêu bước vào trong căn nhà hoang mọc đầy cỏ dại. Người thì gục ngay ở cửa nôn thốc nôn tháo, người thì bước thấp bước cao vào sâu bên trong ngôi nhà hoang để xả. Khi người này bước vào với nồng độ rượu quá cao trong cơ thể, anh ta đã da phải một vật treo lủng lẳng trên trần nhà. Cùng với đó là một giọt nước âm ấm đang chảy xuống mặt anh ta. Ngước mặt nhìn lên, điều mà anh ta chỉ kịp làm đó là thét lên những âm thanh hãi hùng vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Chương 17. Sinh đôi. Trong cái khoảng tranh tối tranh sáng của ngôi nhà bỏ hoang, Người đàn ông hơi thở vẫn đầy mùi rượu, lúc này đã tỉnh táo hơn, nhưng vẫn chưa đủ sức để đứng lên mà bỏ chạy. Trước mặt ông ta là một người phụ nữ tóc đen dài buông xõa, che kín khuôn mặt đang treo mình, cơ thể đu đưa nhẹ nhẹ, mắt mở ra trừng trừng. Lại một lần nữa anh ta thét lên, vừa thét vừa lùi lại đằng sau. Cứu tôi với, có người chết. Anh ta vẫn ngồi bệt trên mặt đất, nhìn cái xác bằng ánh mắt hoảng loạn, toàn thân run rẩy, toát mồ hôi ướt đẫm. Được một vài giây ngắn ngủi, lấy hết sức bình sinh, anh ta cố gắng đứng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi khu nhà quan. Ra đến cửa, thấy một vài người bạn nhậu của anh ta vẫn đang đứng đó chờ đợi. Anh ta cố lết tới chỗ bọn họ, rồi ngồi sụp xuống, mặt tái xanh, chỉ vào bên trong ngôi nhà quan, miệng lắp bắp. Tôi mày ơi, có người chết bên trong. Mấy gã mặt còn đang đỏ gay, không nghe rõ câu nói đứt quãng của người bạn nhậu đang tái xanh mặt mũi kia, lào bào chửi. Mày nói rõ coi nào. Cái gì? Tao chẳng hiểu mày nói cái gì hết. Bộ xỉn quá hả? Ra làm chầu nữa cho hết xỉn. Trời ơi, tao vừa nhìn thấy một cái xác treo cổ bên trong kìa. Vừa nói, anh ta vừa run rẩy chỉ vào bên trong căn nhà quan. Chúng mày vào mà xem đi. Mấy người bạn nhậu của anh ta nhìn theo hướng tay chỉ, lúc này đã nghe rõ hơn, nhưng vẫn quát. Cái gì? Mày nói rõ lại coi. Tao nói là có người chết bên trong kìa. Tụi mày vào mà xem. Tất cả dường như đã tỉnh hẳn rồi, nhất là người đàn ông không may mắn vừa nhìn thấy một cảnh tượng ghê rợn. Anh ta đứng dậy, kéo tay một trong những người bạn nhậu của mình đi vào trong để cho họ chứng kiến tận mắt. Nè, đi vô nhanh lên, không thì chúng mày không tin đâu. Từ từ. Ê, thôi từ từ, đợi tao với. Nói rồi, 4-5 gã bợm nhậu ròng rắn kéo nhau vào bên trong căn nhà quan. Cỏ mọc rậm rạp, rác rưởi dứt lung tung khắp nơi, khiến cho ai cũng chùng chân khi bước vào trong. Họ không sợ ma, bằng việc vô tình dẫm phải một cái kim tim có những con virus cầu gai chết người, bị những gã nghiện bỏ lại. Ê, tụi bay ơi, kia kìa, ghê quá. Vừa nói, một người vừa chỉ tay vào cái xác đang treo lủng lẳng. Bây giờ tất cả dừng lại trước căn phòng có tử thi. Bọn họ như không tin vào mắt mình. Sau vài giây đứng lặng nhìn, những con ma men hét lên những tiếng kinh hãi, rồi xô nhau bỏ chạy đi. Họ chạy ra ngoài mà hô quán. Một trong số đó dừng lại thở dốc, quyết định lấy điện thoại gọi cho công an. Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh đổ xô lại hỏi thăm. Nghe lời chỉ dẫn của những người đàn ông, họ cũng hiếu kỳ mà vào xem thử. Đi được tầm 100 thước thì tới nơi có tử thi treo cổ kia. Ai nấy cũng kinh hoàng với cảnh tượng mà họ nhìn thấy trước mắt. Người thì bỏ chạy thẳng không dám quay đầu lại, người thì la hét nhưng không bỏ chạy mà ngồi bệt xuống đất, người thì cúi gập xuống nôn khan. Chỉ có một cậu thanh niên cứng bóng vía lấy điện thoại ra gọi cho công an thôi. Chừng 20 phút sau, tiếng còi công an kêu inh ỏi khắp khu phố, đổ ngay tại con hẻm dẫn vào trong khu nhà quan. Những người thi hành công vụ nhanh chóng phong tỏa đường dẫn vào ngôi nhà có xác chết kia, rồi thực hiện các công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, đưa những người đã phát hiện ra tử thi về đồn lấy lời khai. Xem ra đây có thể là một vụ tự sát, hoặc là một vụ giết người được dàn dựng. Những người chứng kiến tò mò bàn tán sau khi được công an mời ra khỏi hiện trường. Về phần An Di, cô nửa tỉnh nửa mê cả ngày vì quá đau buồn trước cái chết của chị gái cô. Mẹ cô thì cũng không khác gì con gái, mọi chuyện bây giờ do ông Dũng và Tú Linh đảm nhận. Trước cửa nhà An Di, một cái rạp trắng được bắt dựng chạy. Một người họ hàng và hàng xóm cũng tới để chia buồn và giúp đỡ. Ai nấy chép miệng nói với nhau. Rõ thiệt là tự dưng tai họa ở đâu ập tới, cùng một lúc mà cái khu này có tới 2 cái đám ma. Thiệt đúng là cái quả. Từ giờ chúng ta phải dặn dò con cháu cẩn thận hơn khi đi ra ngoài đường đó. Sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Có tiếng nói phát ra lẫn vào trong gió. Hả? Bà vừa nói cái gì cơ? Tôi có nói gì đâu. Ủa, sao tôi vừa nghe thấy bà nói sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu mà? Đâu có, tôi đâu có nói gì. À, tôi cũng nghe thấy ai đó nói á, mà tôi không biết là ai, đang tính hỏi bà đây. Họ ngơ ngác nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, nghi ngờ. Sau đó họ lảng đi và đổi sang chủ đề khác. Nhưng cuối cùng vẫn là về hai cô gái trẻ yểu mệnh, An Nguyên và Ngân Anh. Những người tới dự đám tang vừa ngồi vừa uống trà, vừa ăn hạt dưa, thi thoảng lại đưa mắt nhìn ra đường xem có ai tới giếng hay không. Phải tới 9 giờ tối, họ ra về gần hết thì mới thấy một chiếc xe ô tô Camry đỏ sang trọng đổ ngay trước cửa. Từ cửa sau bước xuống là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, đi thẳng vào trong nhà An Di. Những người có mặt hết nhìn chiếc xe sang trọng lại nhìn cô gái đó. Cô cất tiếng chào hỏi rồi lên lầu tự nhiên như ở nhà mình. Một người đàn bà nhìn theo chép miệng: "Con bé nó xinh đáo để, nhưng mà không khéo rồi cũng hoang mang thôi. Nhìn là biết không phải con nhà tử tế rồi. Thôi chúng ta về đi mấy chị." Bà ta không thể ngờ câu nói đó chính là một điềm báo xui xẻo cho số mệnh của Ngọc Trâm, cô bạn thân thiết của An Di, chỉ sau Tú Linh thôi. Ngọc Trâm tất nhiên không nghe thấy lời quở quang của bà ta. Cô cứ như vậy mà đi thẳng lên tầng 2, phòng ngủ của An Di và An Nguyên. Sau khi chào hỏi ông Dũng và thăm hỏi bà Nga, cô vào thăm An Di. Nhìn thấy bạn mình đang nằm mê man, cô không khỏi xót xa. Cô kéo tay Tú Linh ra một góc để hỏi chuyện: "Nè, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này vậy? Mày không được chứng kiến cái lúc người ta vớt chị An Nguyên rồi mang về đây đâu. Thê thảm lắm. Từ lúc đó cho tới bây giờ An Di nó cứ như vậy. Còn bác Nga thì, nếu mày không bận gì á thì ở lại đây giúp tao đi. Gia đình Di đang gặp chuyện, cần tụi mình giúp đỡ." "Ừ, tao cũng vừa sắp xếp được. Dạo này tao khá là bận, vì còn phải tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch sắp tổ chức. Tao lọt qua vòng sơ khảo rồi. Lúc khác á thì tao sẵn sàng chúc mừng mày, nhưng mà lúc này á thì thôi, tối nay mẹ ở lại đây nha." "Ừ, tao báo với bố tao rồi. À, mày liên lạc được với bà thầy bói tao bảo chưa?" "Bà ấy gọi lại rồi. Bà ấy nói hai ngày nữa sẽ lên đây để giúp cho An Di đó." "Ừ, được vậy á thì quá tốt. Không phải lúc nào bà ta cũng chịu đi xa đâu. Chắc bà ta cũng thấy sự việc nghiêm trọng đó." "Ừ, vậy cho nên bà ấy á cố dặn tao giữ kín cái chuyện bà ấy lên đây. Chứ nếu mà để lộ ra ngoài, e rằng các ông tổng giám đốc với mấy ông tay to mặt lớn sẽ mò đến đây rồi nhờ bà ấy xem giúp đó." "Ừ, tao biết rồi." Nghe nhắc đến mấy chữ tổng giám đốc, Ngọc Trâm thoáng chột dạ giật mình. Cô sợ nếu như vô tình gặp họ thì bí mật bao lâu của cô sẽ bị bại lộ. Trong cái rủi có cái may, cô thầm nghĩ. Thấy bạn ngẩn người, Tú Linh hít nhẹ vào vai bạn. Ngọc Trâm sực tỉnh lại, cô lấy ra trong túi bộ đồ ngủ để vào phòng tắm thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Cũng đã 10 giờ đêm rồi. Tuy lúc này An Di đang gặp một cú sốc lớn, nhưng đây lại là dịp để cho cô và Tú Linh hàn huyên tâm sự. Hai cô gái nói chuyện, thi thoảng lại liếc nhìn sang An Di với ánh mắt thương cảm. Cho tới khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, mắt các cô nặng trĩu, cho cũng chìm dần vào giấc ngủ, không còn để ý tới mọi chuyện xung quanh nữa. Tích tắc, đồng hồ điểm 3 giờ, cũng là lúc mà An Di tỉnh lại sau một ngày kiệt sức. Cô nghe thấy tiếng gọi của chị từ phòng khách ở dưới tầng 1, vẫn dịu dàng như ngày nào, đang âu yếm kêu tên cô. "An Di, dậy đi em, chị có mua quà cho em nè. Ống để bàn chải có hình hai cô bé sinh đôi, em thích đó." "Nè, dậy đi. Chị em mình tuy không phải là chị em sinh đôi, nhưng mà chúng ta có thần giao cách cảm đó." Vừa nói, An Nguyên vừa chỉ tay vào cái ống sứ để bàn chải có hình hai cô bé sinh đôi cưỡi trên lưng một con bò. "An Di à, có khi trong con bò này lại có thêm một cô bé nữa, vì con bò to như vậy mà." An Nguyên vừa nói vừa cười khúc khích. Chị vẫn chưa chết có phải không? Em thương chị lắm. An Di vừa nói vừa thổn thức. Chỉ nhìn em bằng ánh mắt trầm ngâm đầy đau đớn, không nói thêm lời nào. An Nguyên dần dần biến mất đi khi An Chi muốn chạy tới bên mình. Không còn nhìn thấy chị nữa, An Chi giật mình nhìn xung quanh. Đây là phòng khách trống trải tối đen lúc 3 giờ sáng. Nhìn ra bên ngoài chỉ là một màu trắng thê lương của rạp đám tang nổi bật trong đêm tối. Thi thoảng có những cơn gió thổi qua, làm cho những tấm vải trắng đung đưa nhẹ nhẹ, càng làm cho người ta liên tưởng đến những điều kỳ dị, ma quái. Nhưng lúc này không còn điều gì để có thể làm cho cô gái tội nghiệp hoảng sợ được nữa. Cô cứ như vậy mà đi ra cửa nhà, ngồi bệt xuống đất. Những hạt nước mắt cứ vậy tuôn rơi. Cô gọi tên chị trong cơn tuyệt vọng, rồi cứ thế gục đầu ngủ trên một chiếc ghế nhựa. Như vậy khoảng một giờ sau, thì Tú Linh dường như trong giấc ngủ có điều gì đó không ổn xui khiến cô tỉnh giấc dậy. Không thấy ăn gì đâu, cô hốt hoảng ngồi dậy, lay lay người Ngọc Trâm. Hai cô gái trẻ dù lo lắng nhưng vẫn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng đi tìm An Di, không để cho hai vợ chồng ông Dũng biết. Hai cô gái dùng điện thoại để soi đường, đi từng bước xuống tầng một, xem xét mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy An Di. Chẳng lẽ nó đi ra đường? Ngọc Trâm nhìn sang Tú Linh, ánh mắt tuy có sự nghi ngờ nhưng đã chắc chắn đến chín phần rồi. Không ai bảo ai, cả hai cùng đi ra đến cửa để tìm. Khi Tú Linh toàn lao ra đường thì Ngọc Trâm lại soi từng dãy bàn ghế để tìm kiếm. Đến dãy cuối cùng, Ngọc Trâm mừng rỡ la lên khe khẽ. À, đây rồi, Linh ơi, tao thấy con gì nè. Trời ơi, quá ra nó nằm dưới này. Nghe tiếng gọi, Tú Linh mừng rỡ quay lại. Cô nhanh chóng chạy đến bên Ngọc Trâm, đau lòng khi thấy An Di nằm trên nền đất lạnh lẽo. Hai cô gái trẻ lay gọi An Di, trong thâm tâm của họ lo sợ người bạn tội nghiệp gặp vấn đề bất trắc, không thể tỉnh dậy ngay. Nhưng trái với sự lo lắng của họ, chỉ sau mấy cái lay, An Di từ từ mở mắt ra. Cô ngạc nhiên khi thấy hai người bạn thân của mình đang ở bên cạnh, lại còn vào lúc tối muộn như thế này nữa. Hả? Linh, Trâm, sao tụi bay lại ở đây vậy? Lại còn hỏi nữa sao? Mày ngất cả ngày hôm nay rồi đó. Bác Nga cũng không có được khỏe, cho nên tụi tao ở lại đây giúp bác Dũng á. Sao mày lại ngủ ở đây? Làm cho tụi tao đi tìm dữ lắm á. Tao mộng du, Tao mơ thấy chị An Nguyên. Khổ thân, chắc chị Nguyên chết oan á, cho nên hiện về báo mộng cho mày. Mày mơ thấy chị ấy nói gì? Tao cũng không rõ nữa. Chị ấy nói gì đó rất kỳ lạ, tao không hiểu lắm. Nào là sinh đôi, nào là một con bò lớn. Hai người bạn trố mắt nhìn An Di rồi lại nhìn nhau. Họ lắc đầu tỏ vẻ thương cảm, rồi cùng với An Di đi lên phòng ngủ. Khi các cô vừa quay lưng đi thì một cơn gió lạnh thổi đến, làm tắt ngọn nến nhỏ do Tú Linh thắp lên để tìm An Di. Thấp thoáng ở một góc rạp, một cái bóng trắng mờ ảo vừa xuất hiện rồi lại từ từ biến mất trong màn đêm, sau lưng ba cô gái trẻ. Rồi từ bên nhà hàng xóm vọng sang tiếng chó sủa, hú lên một hồi khiến cho các cô gái giật mình, cố gắng đi thật nhanh vào trong nhà. Họ nhẹ nhàng khóa cửa lại, đi lên lầu rồi nằm xuống giường tiếp tục giấc ngủ đi. Ngọc Trâm quay sang nói với hai cô bạn. Ngủ đi tụi bay, mai tao phải dậy sớm để chuẩn bị cho kỳ thi nữ sinh thanh lịch vòng 2 rồi. Ghê chưa? Sắp thành người nổi tiếng rồi đó, đừng quên bạn bè nha. Tú Linh trêu đùa. An Di thì chỉ nằm nghe mà không phản ứng gì. Lát sau, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cô cũng có dự tính cho mình rồi. Chúc mừng mày. Sáng hôm sau, khi tia sáng mặt trời vừa chiếu qua cửa sổ, ba cô gái đã tỉnh giấc. Ngọc Trâm sắp xếp hết đồ đạc để trở về chỗ chị Thúy, chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng. Cô được An Di và Tú Linh tiễn ra tới tận cửa. Xuống đến nơi, cô vui mừng khi thấy chiếc xe Camry đỏ mọi khi đã chờ sẵn. Quay lại tạm biệt hai người bạn, cô bước lên xe, trực chỉ đến khách sạn New Haven, nơi cô sẽ tiếp đại gia Trần Văn Bắc, người đang bao nuôi cô, và sẽ mua cho cô cái giải hoa khôi trong cuộc thi lần này. Nhìn theo chiếc xe đi khuất dạng, An Di và Tú Linh quay lưng vào bên trong nhà. Nhưng chỉ đi được vài bước thì chuông cửa reo vang. Tú Linh giật mình quay lại nhìn, thì ra là một bưu tá. Anh ta giao cho An Di một món hàng và yêu cầu cô ký nhận. Khi cô hỏi về số tiền phải thanh toán cho món hàng, thì người bưu tá nói là đã có người thanh toán cả giá trị lẫn phí vận chuyển rồi. An Di chỉ việc nhận thôi. Sau khi làm xong mọi thủ tục nhận hàng, Tú Linh mang món hàng lên tầng 2 cho An Di. Đó là một chiếc hộp vuông vức được gói cẩn thận bằng giấy khoa và thắt nơ. Cô vừa đi vừa gọi: An Di à, mày có bưu phẩm nè. Có ai tên là Vân Khánh gửi cho mày cái gì nè. Nghe thấy cái tên xa lạ đó, lúc đầu thì An Di nghĩ rằng có ai gửi nhầm cho cô, cho nên cứ để nó ở một góc trên bàn học. Nhưng đã cả năm nay không ai gửi quà cho cô cả, ngoại trừ... Nghĩ đến đó, cô lao đến món quà, xé lớp vỏ bọc bên ngoài ra. Và cô sững sờ không tin nổi vào mắt mình. Đó là một cái ống để bàn chải đánh răng bằng sứ, có hình hai cô bé sinh đôi cưỡi trên lưng một con bò. Bất chấp vẻ mặt sững sờ của Tú Linh, cô ném chiếc ống xuống đất. Từ trong con bò, một cô búp bê nhỏ nhắn khác hẳn với hai cô bé sinh đôi rơi ra. Từ lớp vỏ bọc bị xé rơi ra một tấm thiệp nhỏ có dòng chữ: tặng em gái của chị, An Nguyên. Lúc này tại đèn lồng đỏ, Thành Vĩ tuy chú tâm vào công việc, nhưng anh để ý đến sự vắng mặt bất thường của Tư Duệ. Chẳng lẽ nào chị ta đã gặp phải một chuyện gì đó không may, hay là chị ta đã... Đúng lúc đó thì Triệu Tứ đi vào. Thành Vĩ lên tiếng: anh có thấy chị Tư Duệ đâu không? Dạo này tôi không thấy chị ấy đâu cả. Triệu Tứ không đáp mà chỉ nhếch mép nhìn Thành Vĩ. Hắn lạnh lùng bỏ ra ngoài, không thèm nhìn lại chàng trai trẻ. Nhưng hắn đã gằn giọng: đừng tò mò, chuyện không đâu. Nghe lời đe dọa, Thành Vĩ biết rằng Tư Duệ đã gặp bất trắc. Anh quyết định sau khi tan làm sẽ đến nhà trọ của chị ta tìm hiểu. Vì đã biết rõ nhà Tư Duệ, cho nên Thành Vĩ ra bến xe buýt. Anh đã nắm rõ lộ trình về nhà Tư Duệ, cho nên không quá lo lắng. Khi đến nơi, hỏi thăm bà chủ nhà, may mắn được cậu sinh viên phiên dịch giúp, anh bàng hoàng khi biết mấy hôm nay Tư Duệ đã chết trong căn nhà quan ở gần đây. Theo những dấu vết ở hiện trường để lại thì có vẻ như cô ta tự sát. Bà chủ nhà sau mấy câu than vãn bằng tiếng Việt thì đưa cho Thành Vĩ một vài món đồ còn lại của Tư Duệ. Ôm trên tay mớ đồ của người đồng nghiệp giảng số, Thành Vĩ buồn bã trở về. Đi ngang qua căn nhà quan bây giờ đã bị cảnh sát phong tỏa, anh đưa mắt nhìn vào bên trong, lòng không khỏi hoang mang. Anh không nghĩ chị ta tự dẫn, chỉ vì quá đau buồn trước cái chết của A Kỳ. Chắc chắn có cái gì đó uẩn khúc. Sau vài phút suy nghĩ, Thành Vĩ quyết định lẻn vào trong căn nhà quan để điều tra. Giờ này thì chắc công an trở về nhiệm sở hoặc giao ca rồi, cho nên không có ai ở đây. Người dân vì sợ hãi cho nên cũng không dám bén mảng lại gần, càng tiện lợi hơn cho Thành Vĩ. Nhưng anh cũng không biết được rằng, sau khi anh vào bên trong căn nhà quan, ở bên ngoài có một số kẻ lạ mặt bám theo anh. Chúng muốn khử anh giống như đã làm với Tư Duệ. Chúng bước từng bước chân nhẹ nhàng, không để cho anh phát hiện ra. Khi thấy anh đang mải mê tìm kiếm chứng cứ tại nơi chúng đã sát hại Tư Duệ, những kẻ bất lương rút ra một con dao sáng loáng, toàn tiến tới chỗ anh, thì chúng khựng lại. Hình như trong bóng tối có một ai đó đang đứng chờ đợi chúng. Mái tóc xõa ra đen dài che kín cả mặt, bộ quần áo dài giống như Tư Duệ mặc khi chết. tiếng gió xào xạc, hình như trong tiếng gió vọng về những âm thanh đáng sợ. Trả mạng, trả mạng cho tao, tao chết hoang quá, chúng mày phải chết, tao sẽ giết tất cả chúng mày. Những tên sát thủ hét lên rồi bỏ chạy. Nhưng có một ma lực nào đó khiến cho chiếc ô tô chúng lái mất kiểm soát, lao thẳng xuống con sông đen ngòm cách khu nhà quan chỉ vài trăm thước mà không một ai hay biết. Về phần Thành Vĩ, sau một hồi tìm kiếm, khi soi đèn pin vào một góc, anh vui mừng tìm ra một thứ mà anh không nghĩ có thể tìm được. Anh cất giấu nó cẩn thận vào trong túi áo, rồi ra khỏi khu nhà quan đầy mùi tử khí kia, lặng lẽ lên xe buýt trở về. Tất nhiên, anh cũng không thể hiểu được câu nói của bác Tài và anh phụ xe. Vẫn còn ai đứng kìa, đây là chuyến cuối rồi, không lên mà còn đứng đó làm cái gì nữa chứ. Chương 19, cô bé kỳ lạ. Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ và kỳ dị đang xảy ra giữa ban ngày, lại ngay sau cái chết của An Nguyên, Tú Linh không tin nổi vào mắt mình. Cô có cảm giác như mình đang đứng giữa một cõi âm, nơi người sống và người chết đang trải qua những cung bậc quái đản, tạo nên một bản nhạc rùng rợn. Cô run rẩy nói với An Di: Để tao gọi điện cho cái Trâm với bà thầy bói hiền, mày đừng có làm gì nghe. Kệ cho Tú Linh gọi điện, An Di chỉ lặng lẽ tiến đến nhặt lại mảnh sứ vỡ của món quà từ người chị đã chết. Cô cho chúng vào cái hộp, gói lại cẩn thận như chưa từng mở ra, rồi đặt ngay ngắn lên bàn. Cô ngồi xuống ghế, tay mân mê gói quà, mắt đăm chiêu nhìn theo một hướng vô định xa xăm. Bây giờ thì cô mới để ý, cái vỏ giấy gói quà còn có hình đèn lồng đỏ. Phải, mình còn ngồi đây làm gì nữa chứ? Sau lưng cô, Tú Linh vẫn đang gọi điện. Không rõ đầu dây bên kia như thế nào, chỉ nghe những tiếng thở dài dần dần dạ dạ của nó, dù điều đó cũng không làm thay đổi tâm trạng của An Di lúc này. Nhếch mép nhẹ một cái, hành động mà chính An Di cũng không thể nào hiểu được. Có tiếng gõ cửa phòng vang lên, cũng đúng lúc mà Tú Linh kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với bà thầy bói. Cô lật đật ra mở cửa. Ông Dũng và bà Nga bước vào với khuôn mặt ủ rũ, thất thần. Họ cất tiếng gọi: An Di à, thay đồ nhanh đi con, chúng ta đi gặp mặt An Nguyên lần cuối. Bên công an đã khám nghiệm tử thi xong rồi, chỉ chờ chúng ta đến để làm thủ tục bàn giao và chuyển đi quả tang thôi. An Di, lẹ lên đi mày. Tú Linh e dè: Con có thể đi cùng với bác được không ạ? Sau đó con xin phép về nhà một lúc á, rồi lại qua lại. Bác cảm ơn con. Nè, bố mẹ xuống dưới nhà đánh xe ra trước, con xuống sau nghe. Hai cô gái trẻ nhanh chóng thay đồ, không để cho bố mẹ của An Di đợi lâu. Trong lúc thay đồ, Tú Linh đã nói với An Di một vài câu chớp nhoáng. Tao vừa gọi cho cái Trâm thì không có liên lạc được, chắc là nó đang bận á. Còn bà thầy bói hiền thì bà ấy dặn mày đừng có làm gì liều lĩnh hết, bà ấy sẽ tới đây ngay ngày mai đó. An Di chỉ đáp lại bằng một tiếng lạnh lẽo cục lũng như vậy thôi. Xuống đến cửa, khi hai cô gái toan mở cửa băng sau để chui vào, thì bà Kim hàng xóm, người cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như gia đình của An Di, gọi giới theo: Nè, chờ cô với hai đứa, cô cũng cần tới bệnh viện để nhận xác Ngân Anh nữa. Anh chị à, cho em đi nhờ với, em cảm ơn anh chị. Chiếc xe 5 chỗ màu trắng nhỏ nhắn chuyển bánh đi, mang theo 5 con người với những tâm trạng khác nhau. Không ai nói với ai lời nào, nếu có vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau thì cũng quay đi ngay. Đến bệnh viện, gia đình cô và bà Kim cùng tới gặp công an để họ bàn giao xác của hai cô gái trẻ xấu số và chuyển xuống nhà xác. Ông Dũng lên tiếng hỏi: Sao tự nhiên mà con gái tôi á lại có thể chết dưới sông chứ? Nó đang vui vẻ yêu đời như vậy, tại sao lại tự tử? Trước đó chúng tôi còn đi chơi ở Starmont, nó bị mất tích, gia đình chúng tôi đã báo án, nhưng mà công an các vị còn chưa điều tra ra. Vậy mà bây giờ đây á lại xảy ra cớ sự như vậy, chắc chắn là nó đã bị sát hại. mong là các anh... Người công an trung tuổi lạnh lùng nói: Bác cứ yên tâm đi, chúng tôi vẫn đang điều tra. Nếu mà có kết quả chúng tôi sẽ báo ngay cho ông bà. Phải, xin các anh điều tra giúp cho gia đình chúng tôi. Chắc chắn con bé Ngân Anh nhà tôi cũng bị sát hại nữa. Bà Kim nói với theo. Dạ, xin bà yên tâm. Bây giờ mời các vị xuống nhận xác người nhà và làm thủ tục cần thiết nghe. Nói rồi, ông ta khoát tay ra lệnh cho một người đồng đội trẻ tuổi, ra lệnh cho anh ta đưa gia đình của An Di và bà Kim xuống nhà xác. An Di từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chỉ đi theo bố mẹ và người công an dẫn đường. Gần xuống tới nơi thì cô giật mình khi thấy một cô bé đứng bên kia đường, cạnh một cây cổ thụ rất lớn, đang nhìn chằm chằm về hướng phía nhà xác. Đầu tiên cô không nhận ra, cho nên cứ như vậy đi qua. Nhưng rồi đi được một quãng, vô tình quay lưng lại, cô vẫn thấy cô bé đó đứng trân trân mà không cử động, ánh mắt sắc lạnh và u uất nhìn theo gia đình cô. An Di đập nhẹ vào tay Tú Linh rồi khẽ hỏi: Nè, mày có nhìn thấy cô bé đứng ở chỗ cây cổ thụ ngoài cổng không? Hả? Cô bé nào? Kìa kìa, nhìn theo hướng chỉ tay của tao nè. An Di rụt rè chỉ tay về hướng cô bé lạ mặt. Có, tao có thấy. Mà mày quan tâm nó làm cái gì? Tao chỉ thấy nó trông quen quen thôi. Hình như là tao gặp nó ở đâu rồi thì phải. Thôi, đừng để ý linh tinh nữa. Bác Dũng với bác Nga đi trước rồi kìa, chúng ta nhanh lên. Nói rồi, Tú Linh kéo tay An Di đi, nhưng ánh mắt cô vẫn ngoái lại nhìn cô bé kia. Nó vẫn đứng đó trân trân mà nhìn vào An Di. Nhưng chỉ sau một giây, nó quay lưng bỏ đi, qua vào dòng người đang đi lại khá đông đúc, rồi biến mất. Lúc này, Ngọc Trâm đang sửa soạn lại trang phục để đi gặp chị Thúy, sau khi đại gia Trần Văn Bắc có công việc đi trước. Tiếng gõ cửa vang lên, chắc là ông Bắc đã bỏ quên cái gì hay sao? Hay là nhân viên khách sạn cũng nên. Nghĩ vậy, Ngọc Trâm tiến ra mở cửa. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, không phải là ông Bắc, cũng không phải là nhân viên dọn dẹp, mà là Thanh Phương. Ngọc Trâm toan đóng cửa nhưng vô ích. Mấy gã đi cùng với Thanh Phương đã chặn lại, đẩy mạnh cô vào trong phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Tất cả mọi người đã nghe xong tập thứ 3 Ác Mộng của bộ truyện Ma Đèn Lồng Đỏ, tác giả Tùy Dương. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 4 của bộ truyện nhé. Tối ngày mai Huy có một chút công việc cá nhân, cho nên có thể tập 4 sẽ được phát sóng vào tối ngày mốt. Mong là mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.